Chương 130, tinh hồn nói ta không làm gay. Nghe được La Phủ, Mã Tặc đầu lĩnh đầu tiên là sững sờ, đợi đến phục hồi tinh thần lại, chính là cất tiếng cười to, giết ta ha ha ha ha. Đối với La Phủ, hắn chỉ cho là chuyện cười, tràn đầy xem thường, mạnh miệng ai không biết nói, có thể đại nói tới mức độ này hắn hay vẫn là lần thứ nhất thấy. Ha ha ha ha, ạch tiếng cười như trước, có thể rất nhanh, hắn liền không cười nổi. Bởi vì, một thanh kiếm, đã kinh đâm thủng hắn lồng ngực, máu me đầm địa, Mã Tặc đầu lĩnh muốn phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể máu tươi tuôn ra. Xem ra ngươi thật cao hứng đây, thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh hắn truyền đến, nhưng là chẳng biết lúc nào, này lúc trước còn ở phía trước xa xa La Phủ đã kinh đi tới bên cạnh hắn, trường kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Nghiêng người, trường kiếm rút về, phù một tiếng, huyết hoa dâng trào. Lại là nhào một tí, Mã Tặc đầu lĩnh thân thể từ trên ngựa hướng phía dưới một ngã xuống, dĩ nhiên bỏ mình. Máu tươi, nhiễm ngâm đa y đi a, hình thành cực tình cảnh quái quỷ. Mãi đến tận rất lâu sau đó, một tên Mã Tặc mới phát sinh rít lên một tiếng, lão đại bị hắn giết, tầm bầu không khí nhất thời vì đó gọi rua, quần tình kích phẫn, kêu gào liền thiên. Hắn giết lão đại, giết bọn hắn, làm lão đại báo thù, giết hắn giết không thể không nói, này quân Mã Tặc động tác đủ trì độn. Lao đại của bọn họ bị La Phủ giết lâu như vậy, sau đó bọn hắn mới phản ứng được. Giết theo lao đại bỏ mình, Mã Tặc môn nhất thời bị gây nên hung tính, mỗi người ánh mắt điên cuồng, hướng La Phủ vây công mà đi. La Phủ vẻ mặt như thường, không thích không bi. Mắt lạnh nhìn bọn hắn phóng ngựa đánh tới. Không do dự, không chần chờ, không nói nhảm, hết thể sự chú ý đều khóa chặt ở sắp xảy ra giết chóc chung, tâm tình bình tĩnh túc sát. Chết bước tiến nhẹ nhàng. La Phủ thu đoa nở linh hoạt xoay tròn, trong tay thiên vấn kiếm ở một sát na hóa thành như mưa rông gió bao vô số kiếm ảnh, ác liệt biểu tung. Tâm nhìn chung, Mã Tặc môn sơ ha y phát hiện, vô số đạo ánh kiếm như một tấm lưới dao gió ta hó thành vo nở dê lớn, chớp mắt đã tới, làm bọn họ muốn tránh cũng không được. Phốc phốc phốc, trong không khí, liên tiếp huyết hoa như phun ra dòng tường, sền sệt dòng máu một đường bắn mạnh mà xuất. Rồi rồi, trước mắt Sa U cái Mã Tặc trong mắt đột nhiên mở tròn vo, vẻ mặt dữ tợn cứng ngắc, nơi cổ họng đều bị xuyên thủng một cái hố máu, trong cổ họng phát sinh khàn giọng làm người ta sợ hãi thê thảm âm thanh, lập tức ầm ầm ngã xuống đất. Cho đến chết, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, La Phủ kiếm dĩ nhiên nhanh như vậy, sắp tới bọn hắn một chiêu chưa xuất, liền tức chết ngã xuống đất. Còn lại 5 cái Mã Tặc giơ lên vũ khí cứng ngắc ở giữa không trung. Sương sờ nhìn trước người siêu siêu vẹo vẹo chết trên đất đồng bạn, một luồng lớn lao sợ hãi dâng lên toàn thân, như bị bàn tay lớn vô hình bóp lấy yết hầu, càng là quên hô hấp. Bọn hắn tuy là Mã Tặc, nhưng QNZ không phải chưa bao giờ gặp đâm tay nhân vật hung ác, chỉ là bọn hắn dựa vào chiến thuật biển người, thường thường có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà giờ khắc này, đối mặt mặt mày một mảnh hờ hững vẻ La Phủ, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn là như thế yếu đuối. Chết rồi một cái trước mắt, Sa U cái đồng bọn chết hết đấu trí còn như tuyết sơn đổ nát, nhìn khác nào ác ma dô nở dê như La Phủ, 5 tên Mã Tặc đều phát sinh một tiếng sơ ha y rít gào, liền muốn chạy trốn. Hiu hiu hiu, thiên vấn kiếm như phiêu miểu yên vân, mê ly ánh kiếm mang theo ác liệt tiếng rít, ung dung xuyên thủng này 5 tên Mã Tặc phía sau lưng, chỗ đi qua, huyết hoa bắn tóe. Trước mắt, Mã Tặc tất cả đều tiêu diệt, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Trên người không nhiễm một giọt máu tươi, La Phủ lúc này mới xoay người nhìn về phía tên kia nam tử mặc áo trắng, chắp tay, túi đầu, xin chào Phù Tô công tử. Nam tử, chính là doanh chính trưởng tử Phù Tô. La Phủ đại nhân chớ làm đa lễ, Phù Tô hơi nâng một tí, ra hiệu La Phủ tùy ý liền có thể, lập tức nói rằng, lúc này còn may mà La Phủ đại nhân đúng lúc chạy tới, phủ định ta liền muốn qua đời ở đó rồi à, công tử điện hạ cắt nhân tự có thiên tượng, cho dù không có ta, cũng sẽ gặp dư hóa lành. Thấy Phù Tô tự dễ ước, La Phủ vội vã khen tặng một tiếng. Các nhân, có thế đi, Phù Tô nhẹ giọng cười cợt, hỏi tiếp, vệ đội khi nào đến phòng trừng còn cần một lúc. La Phủ trầm ngâm nói. Thật sao vậy, chúng ta trước hết ở này chờ một lát đi được rồi, thành công đem Phù Tô mang hồi tướng quân phủ. Trong lúc nhất thời, La Phủ lại tiến vào thẻ nhạt tình trạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Phù Tô đã kinh đến rồi, đêm nay tựa hồ chính là mở màn nhật tử đi lại nói. Đến xem dưới thần lâu xuất hiện QNZ là không sai, còn đi làm thần lâu hộ tống cái gì, đừng đùa, đó là đại tiểu tư mệnh bọn hắn làm ra sự, lấy hắn La Phủ đại nhân thân phận, khẳng định là đi dạo phố nói. Chỉ là, một cái người đi dạo phố luôn cảm thấy có chút kẻ nhạt, đem tinh hồn tiểu buồn hữu cũng gọi là trên đi nói vậy tinh hồn cu nở dê rất kẻ nhạt đi đi tới tinh hồn cửa gian phòng, La Phủ rất không có khí độ trực tiếp gõ nổi lên môn. Tung tung tung âm thanh lớn trực tiếp đem trốn ở trong phòng tu hành âm dương thuật tinh hồn trực tiếp từ trạng thái nhập định đánh thức, làm âm dương ra có tiếng thiếu niên cao thủ, tinh hồn nhưng là rất chăm chỉ nói. Cái gì người đối với tu luyện bị cắt đứt, tinh hồn tự nhiên rất là buồn bực, đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, quay về ngoài cửa trách mắng. Tinh hồn đồng học, là ta mở cửa nhanh La Phù ở ngoại diện La To. Nghe được La Phù, tinh hồn sắc mặt không tự chủ đen mấy phần, quả nhiên, cũng chỉ có này hố cha hàng mới sẽ làm ra chuyện như vậy đi tuy rằng rất buồn bực, có thể tinh hồn hay vẫn là đàng hoàng cho La Phù mở cửa. Phổ vừa mở môn. Liền thấy La Phù nắm chặt thu đoa nở của hắn, kéo hắn hướng ra phía ngoài mà đi, cũng nói rằng, ca ca mang ngươi ra ngoài chơi lúc đầu, tinh hồn cũng không biết hắn phải làm gì, còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh, có thể nghe được cái kia ra ngoài chơi, gương mặt trong nháy mắt trơn lên càng đen, tránh thoa tờ La Phù tay, tinh hồn dừng bước lại, mặt tối sầm lại nói rằng, ngươi biết ngày hôm nay là ngày gì sao biết ta La Phù rất tùy ý nói rằng, không phải là này thần lâu suất. Hiện nhật tử nha có thể, vậy ăn thua gì đến ta rất xem thường ngữ khí, không chút nào đem thần lâu sự cho để vào mắt, La Phù lại là liệt miệng nở nụ cười, vì lẽ đó tinh hồn tiểu buồn hữu, hay vẫn là bồi ca ca xuất đi dạo phố đi ca ca yêu ngươi, chờ một lúc mua cho ngươi ăn nga nghe được gác tâm như vậy, tinh hồn tại chỗ liền cho văng, hoa cúc đột nhiên khẩn. Có thể La Phù căn bản là không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi hắn hướng ra phía ngoài mà đi.